khách trọ, tháo hán, vô tội quốc độ. Chương 16, ta đưa ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Lộ là càng xem, càng cảm thấy cùng hắn càng giống, này quả thực đều giống nhau như đúc hảo đi. Nàng vội vàng lại đi tìm diễn viên biểu, này vừa thấy đến không được, Hà Lộ tim đập đột nhiên lỡ một nhịp, xoát một chút đứng lên liền lao ra phòng thẳng đến quầy. Hà Mụ Mụ vừa vặn ở quầy kia, thấy nàng vội vội vàng vàng lao tới, vẻ mặt nghi hoặc. Làm gì đâu, Hà Lộ cũng không nói lời nào, nhảy ra đăng ký bổn. Trình Diệu Khôn, không sai, là Trình Diệu Khôn, nàng kích động đến hô nhỏ ra tiếng, vội vàng giơ tay che miệng lại. Không trách Hà Lộ phản ứng sẽ như vậy đại, rốt cuộc nàng một cái sinh hoạt ở 18 tuyến tiểu nữ hài. Mặc dù Trình Diệu Khôn chỉ là cái không biết tên vai phụ, nhưng đối nàng tới nói, kia cũng phi thường chi mới mẻ cùng xa xôi không thể với tới. Như vậy một người, không chỉ có trụ vào các nàng gia dân túc, còn giúp nàng giải vây, cái này làm cho nàng tức khắc xuất hiện một loại thực mộng ảo cảm giác. Hà Mụ Mụ bị nàng lúc kinh lúc giống làm cho không thể hiểu được, vội vàng cũng nghiêng đầu nhìn về phía đăng ký bồn. Làm sao vậy, nào nghĩ sai rồi sao? Không, không phải, vậy ngươi đây là làm gì? Cùng Mụ Mụ có chút tức giận, Hà Lộ vẻ mặt kích động hồi, mẹ, Đỗ Khải ca kia bằng hữu là diễn viên ai? Gì? Hà Mụ Mụ vẻ mặt mộng bức, Đỗ Khải ca bằng hữu, Trình Diệu Khôn, hắn là diễn viên. Hà Mụ Mụ càng ngốc, chớp chớp mắt, hắn không phải nói hắn là cái kia cái gì tự do cái gì đánh quyền tay sao? Tự do vật lộn, Hà Lộ cố nén trụ trợn trắng mắt xúc động hồi, ta cũng không biết, nhưng là ta xem qua hắn diễn điện ảnh. Này vừa nói, Hà Mụ Mụ cũng kích động, là cái gì điện ảnh, đi đi đi, ta hẳn cho ngươi xem. Hà Mụ Mụ là không nói hai lời, đứng lên liền đi theo Hà Lộ đi phòng. Khi đó Mau Bá còn không có bị phong, cơ bản điện ảnh đều có thể ở mặt trên tìm được, mà Hà Lộ trước kia chính là ở Mau Bá xem. Nàng nhẹ nhàng tìm được rồi điện ảnh, mang theo Hà Mụ Mụ bắt đầu xem. Điện ảnh mới bắt đầu, Hà Mụ Mụ không chờ 3 phút liền hỏi. Ở đâu a? Không gặp a? Hà Lộ vẻ mặt vô ngữ. Lại không phải vai chính, nào nhanh như vậy ra tới a? Hà Mụ Mụ nga thanh, cũng không nói nữa, đi theo tiếp tục xem. Mãi cho đến mười mấy phút thời điểm, làm đại vai ác nhất hào tay đấm Trình Diệu Khôn lên sân khấu. Một thân màu đen tây trang, thân hình thẳng tắp, trên mặt không bất luận cái gì biểu tình, nhưng ánh mắt lộ ra hung ác nham hiểm tàn nhẫn làm người nhìn liền không rét mà run. Vấn đề là hắn lại rất tuấn tú, này liền có loại mâu thuẫn lực hấp dẫn. Lại nhìn đến hình ảnh này, Hà Lộ nháy mắt trầm mê trong đó, mà Hà Mụ Mụ tắc ngón tay màn hình kêu lên. Ai, có phải hay không cái này, có phải hay không cái này? Là, chính là hắn, ai nha, thật không nghĩ tới a, cư nhiên vẫn là cái đại minh tinh. A, mẹ ngươi muốn hay không như vậy khoa trương, không phải đại minh tinh lạc, hắn ở bên trong chính là vai phụ. Vai phụ kia cũng ghê gớm a, còn diễn điện ảnh đâu, đúng vậy, mặc dù vai phụ cũng là ghê gớm, đặc biệt còn diễn đến như vậy hào. Hà Lộ cùng Hà Mụ Mụ hai cái là xem điện ảnh xem đến mùi ngon, không chú ý thời gian. Vẫn là Hà Mụ Mụ bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như hỏi Hà Lộ. Vài giờ, Hà Lộ bắn ra máy chiếu vừa thấy, sợ tới mức nhảy dựng lên. Mẹ nha, này đều một chút 50. Nàng vội vội vàng vàng lao ra phòng cõng lên cặp sách liền ra bên ngoài hướng, mới vừa đi đến xe đạp trước, liền gặp gỡ sửa xe trở về Trình Diệu Khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đồng loạt sửng sốt, Trần Diệu Khôn trước khai khẩu. Người hoang mang rối loạn làm gì? Rõ ràng không có gì, nhưng Hà Lộ cũng không biết chính mình làm sao vậy, mặt bỗng nhiên liền nhiệt. Ếch, ta muốn đi đi học, kia cũng không cần hoảng hốt hoảng loạn trương đi. Trình Diệu Khôn có chút buồn cười, có điểm xa, lái xe đến hơn 20 phút. Hà Lộ nói, đôi tay nắm lấy tay lái, đặng khởi chân căng. Ta đưa ngươi, mới vừa đẩy xe bán ra một bước Hà Lộ ngẩng đầu. Cách chương,